Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, trời đã lạnh dần, nhưng trên mặt tuyết y vẫn ửng đỏ, tựa như những đám mây hồng ở phía tây bị đổ xuống hai gò má nàng. Tình Phương nhìn thấy thật kỳ lạ, vội đưa chiếc khăn tới, nương tử, lau một chút đi. Tuyết y ngượng ngùng, cả khuôn mặt chôn vào trong khăn, giữ yên một lúc lâu, mới cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn. Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy tờ giấy vẽ bị vò nhăn, màu đỏ nguyên bản giờ đã nhạt đi, khiến nàng càng thêm khó xử. Rõ ràng là ánh sáng chiều, nhưng vẫn còn nằm trên bàn này. Nàng nhắm mắt lại, dường như vẫn có thể nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của bàn gỗ từ đàn chạm vào vách tường ngột ngạt. Mỗi lần hồi tưởng, lưng nàng lại âm thầm cảm thấy đau. Người này thật sự quá vô sỉ, chỉ tiếc rằng ánh chiều quá rực rỡ, nàng không thể nhìn rõ mặt hắn. Chỉ có khoảnh khắc tỉnh dậy này, trong đầu nàng bất chợt lóe lên hình ảnh của nhị biểu ca. Có lẽ nhị biểu ca là người thanh quý đoan chính, sắc mặt không chút thay đổi. Nàng nhớ lại, chỉ cần không cẩn thận dẫm lên váy, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc đẩy nàng ra, sao lại có thể đối với nàng làm ra loại chuyện này. Tuyết y thực sự khó tưởng tượng nổi vẻ mặt hắn khi che kín tình dục, và không dám nghĩ rằng những lời quá đáng ấy lại có thể từ miệng hắn thốt ra. Hơn nữa, nhị biểu ca hiện đang đảm nhiệm chức vụ tại kinh Triệu Doãn, là người có triển vọng vào hàng quan văn trong tương lai. Trong giấc mơ, người đó lại có đôi tay như kìm sắt, quấn chặt lấy nàng không cho chút không gian dãy giụa, còn luôn luôn ác ý tràn đầy, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve vành tai nàng. Rõ ràng hắn là một võ tướng, họ căn bản không có nửa phần tương tự, chắc chắn là vì gần đây nàng đã nhìn thấy nhị biểu ca nhiều lần, nên mới nảy sinh ra những suy nghĩ kỳ quặc này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị nhị biểu ca này thực sự rất khó tiếp cận, ngay cả khi thay nàng vẽ tranh, hắn cũng luôn giữ vẻ giải quyết việc chung. Mà lại người như Chi Lan Ngọc Thủ, nàng chỉ cần mơ thấy cùng hắn thân mật đã cảm thấy khó chịu, thật khó tưởng tượng rằng hắn có thể coi là thật sự đối với nàng có tình cảm. Càng không cần phải nhắc đến việc nàng đã không còn chăm sóc gia đình mà đã kết hôn. Tuyết y vuốt ve gương mặt nóng bừng, càng nhận ra rằng những suy nghĩ trước đây của mình thật sự quá hoang đường. Có lẽ khi nàng vừa định dứt bỏ mọi ý nghĩ về nhị biểu ca, thì lại nghe thấy Tình Phương đi tới và nói. Nương tử, Dương Bảo vừa đến một chuyến, nói rằng kinh Triệu Doãn đã truyền đến tin tức, đã bắt được 3-4 bức chân dung tương tự người, hỏi ngài ngày mai có thể tự mình đến phủ nha để nhận diện không? Đi xác nhận ác đồ, vậy chẳng phải là muốn gặp nhị biểu ca sao? Liệu có thể lại vô công mà trở về không? Tuyết y nhìn thấy bức tranh bị vò nhíu, sắc mặt biến đổi, do dự một chút mới gật đầu. Đi, Tình Phương hơi ngạc nhiên, thường ngày nương tử không phải rất để tâm đến chuyện của Thôi Nhị Lang sao? Sao giờ lại chẳng có mưu cầu danh lợi nào sau giấc mộng này? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ lặng lẽ an ủi nàng, để nàng quyết định. Sáng sớm hôm sau, Tuyết y đúng hẹn đến phía tây cửa. Chỉ thấy trước cửa có 2 chiếc xe ngựa dừng lại, một trước một sau. Vì thời gian còn sớm, những con ngựa vẫn đang hắt xì, hơi thở phả ra có chút mờ mịt. Dương Bảo xoa xoa tay đứng đợi dưới mã xa, khi nhìn thấy một thân ảnh vàng nhạt từ trong cửa son bước ra, lập tức bận rộn chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cô nương, ngài cuối cùng cũng đến. Tuyết y gật đầu, được dẫn đi đến chiếc xe ngựa có màn che màu tràm. Khom người khẽ chào. Nhị biểu ca mạnh khỏe. Chỉ một lát sau, một bàn tay thon dài xốc rèm, tiếng nói thanh thoát vang lên. Hôm qua đưa đi họa biểu muội học như thế nào? Qua cửa sổ xe, Tuyết y ngẩng đầu chỉ có thể thấy chiếc cằm rõ nét và chiếc áo thụ chặt chẽ của hắn. Hình ảnh từ giấc mộng đột ngột xuất hiện hôm qua khiến nàng vội vàng cúi đầu. Được ích lợi không nhỏ, đa tạ nhị biểu ca. Đó chỉ là câu hỏi khách sáo. Nhưng hai gò má nàng lại ửng đỏ. Thôi Hành nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của nàng, không hiểu sao bỗng nhiên có chút khô khan, chỉ khẽ lên tiếng rồi buông rèm xuống. Màu tràm của màn xe ngăn cách, che khuất gương mặt hắn. Tuyết y trong đầu rối bời suy nghĩ dần dần bình ổn lại, nhẹ nhàng hô một hơi, kéo vạt áo lên theo phía sau chiếc xe ngựa. Trường An được coi là phồn hoa, nhưng Hưng Hóa Phường lại là quý tộc trong những quý tộc. Một đường đi qua những con đường rộng rãi, thấp thoáng những mái ngói xanh cong cong lướt qua như tên bắn, khiến người nhìn hoa mắt chóng mặt. Không lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước Quang Đức Phường của kinh Triệu Doãn. Tuyết Y mang theo mạng che theo sát vị nhị biểu ca phía sau, nhìn những người đi lại hành lễ với hắn. Dù tò mò, nhưng nàng vẫn nghiêm túc tuân thủ lễ nghi, không dám nhìn lâu. Nàng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ về phủ nha này, mà người trong phủ cũng đang tò mò về nàng. Vị Thôi Thiếu Doãn bình thường luôn giữ vẻ mặt không chút thay đổi, lần này lại dẫn theo một nữ tử, thật sự là hiếm thấy. Mặc dù nàng mang mạng che, nhưng không khó để nhận ra thân hình yểu điệu của nàng. Khi gió thổi làm nâng lên một phần mạng che, nửa bên mặt lộ ra với làn da trắng hơn tuyết, khí chất thanh nhã. Nữ tử này rốt cuộc có liên quan gì đến Thôi Thiếu Doãn? Đám người bàn luận xôn xao, không lâu sau, phủ nha bên trong đã truyền đến nhiều tiếng ồn ào. Tuyết Y còn không biết rằng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, nàng và người trước mặt đã bị vướng vào một vụ việc liên quan đến Thiên Truyền Kỳ. Chỉ biết đi theo nhị biểu ca phía sau, nàng từ từ tiến về phía trước. Vì đây là một chuyện lớn, cả hai vị Kinh Triệu Doãn Thiếu Doãn đều có mặt. Khi được dẫn vào nội phủ, nàng đã được Vệ Thiếu Doãn dẫn tới gặp mấy người có hình dạng khả nghi, cẩn thận phân biệt từng người. Cho đến khi xem xong người cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu. Đều không phải, đều không phải, Vệ Thiếu Doãn híp mắt lại, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Tiểu nương tử, ngài sẽ không phải nhận lầm chứ? Vệ Thiếu Doãn lớn tuổi hơn nhị biểu ca một chút, nhưng ngữ khí lại có phần ngả ngớn, đôi mắt hơi có quầng thâm, không trầm ổn chút nào. Tuyết Y mấp máy môi, lùi lại một bước. Hôm đó khi đụng phải xe ngựa, tên cướp đó vừa lúc gián sát vào tôi nhìn rất rõ ràng, sẽ không sai được. Nàng nói với giọng điệu rất chắc chắn, khiến cho những người bị bắt tới đây đều không hiểu tình huống, ngay lập tức bùng nổ. Ai nấy đều la hét, yêu cầu thả người. Nàng nói là chính xác. Vệ Thiếu Doãn híp mắt lại, ra lệnh cho đám đông phải im lặng. Những người đó đành phải ngậm miệng lại. Chờ khi mọi thứ lắng xuống, hắn lại tiến gần Tuyết Y, giọng điệu mang theo chút cảnh cáo. Vụ việc liên quan đến thái tử không phải là chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thái tử không gặp nguy hiểm gì, nhưng việc này đã đến mức phải đối mặt với quỷ môn quan, sẽ gây chấn động trong triều. Hơn nữa, nếu để ác đồ kia thoát ra, gây hại trong thôn, thì trách nhiệm này tiểu nương tử có thể gánh nổi không? Tuyết Y tự nhiên hiểu được trong chuyện này có nhiều mối quan hệ phức tạp. Lần đầu tiên nàng bị liên lụy đến nhiều quý nhân như vậy, ánh mắt của Vệ Thiếu Doãn khiến lòng bàn tay nàng toát mồ hôi, trong lòng nàng có chút do dự. Dù vậy, nàng vẫn tin tưởng vào trí nhớ của mình, nàng chưa bao giờ nhận lầm. Thôi Hành đứng bên cạnh đã lâu không nói gì, thấy nàng bị dọa đến mắt hơi rung rinh mới lên tiếng. Biểu muội không cần lo lắng, người cứ dựa vào ký ức của mình, phần còn lại có ta phụ trách. Nhị biểu ca có giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ, Tuyết Y đứng bên cạnh hắn, từ từ lấy lại tâm trạng, cố gắng dũng cảm nhìn về phía Vệ Thiếu Doãn. Tôi tin rằng nơi này không có đạo tặc. Vệ Thiếu Doãn liếc nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy hiểu rõ. Nhìn bộ dạng này, nếu không phải là biểu muội thì cũng chỉ có thể là tình nhân vừa mới từ trên giường kéo xuống. Hắn khẽ cười. Nếu vậy, hãy để tiểu nương tử này tự xử lý. Chỉ có điều, Thôi Thiếu Doãn vừa mới điều nhiệm, chưa quen với sự vụ trong kinh kỳ. Nếu sau này xảy ra bất trắc, cũng đừng đổ lỗi cho người khác. Thôi Hành liếc hắn một cái, vuốt cằm nói. Tự nhiên, Vệ Thiếu Doãn nghe hai người họ kẻ sướng người họa, mặc dù hơi bực bội, nhưng cũng không thể không nới lỏng miệng. Thả người, cuối cùng, những người bị giam giữ mấy ngày rốt cuộc cũng được thả ra. Họ đều cảm kích Tuyết Y. Tuyết Y bất ngờ trước sự nhiệt tình của họ, không khỏi đỏ mặt, chân tay luống cuống mà hàn huyên. Thôi Hành đứng bên cạnh, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Khi những người này rời đi, bầu không khí bỗng trở nên im lặng, tĩnh mịch đến lạ thường. Tuyết Y nhìn vào bóng dáng thẳng tắp của người đứng bên cửa sổ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy một nỗi tịch liêu lan tỏa trong lòng. Vừa rồi Vệ Thiếu Doãn nói rằng nhị biểu ca vừa mới điều nhiệm, vậy trước đây hắn đã làm gì? Tại sao nàng chưa từng nghe ai nhắc đến điều đó? Có lẽ nhị biểu ca không muốn bị quấy rầy. Tuyết Y do dự một lát, không biết có nên tiến lên gọi hắn hay không. Đang trong lúc phân vân, cửa phòng bỗng nhiên, phanh, một tiếng bị mở ra, một nam tử hùng hổ xông vào. Thôi Hành, nghe nói ngươi mang theo biểu muội đến, rồi lại thả người đi. Ngươi có biết trong những ngày qua ta phải phơi nắng phơi gió, vất vả thế nào không? Cái đồ bỏ đi mà biểu muội ngươi nói có thể tin tưởng sao? Lý Như Phong khuôn mặt đầy oán trách, bước tới gần bên cửa sổ, có vẻ như muốn gây rối, tạo ra một trận náo động. Thôi Hành chỉ lặng lẽ không để ý, chỉ có đôi lông mày hơi giật giật. Lý Như Phong càng lúc càng tức giận, đang định tiến lên chất vấn, nhưng ánh mắt của hắn bỗng bị thu hút bởi mỹ nhân đứng bên cạnh Thôi Hành. Hắn sửng sốt một lát, biểu cảm giận dữ ngay lập tức tan biến, giọng điệu cũng chậm lại. Xin hỏi vị này là biểu muội? Thôi Hành lúc này mới quay đầu lại, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Sắc mặt Lý Như Phong cứng đờ, sau một lúc mới không thay đổi biểu cảm, tiến tới gần Tuyết Y, cười ân cần. Hóa ra người chính là biểu muội mà ta nghe nói nhiều đến. Không chỉ xinh đẹp, tâm địa cũng thật tốt, không biết biểu muội làm thế nào xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y cảm thấy có chút xấu hổ, không trả lời mà chỉ khom người định tìm mạng che. Thấy nàng muốn đeo mạng che, Lý Như Phong lập tức khuyên. Biểu muội không cần khách khí, ta là Thôi Hành biểu đệ, coi như cũng có chút thân thích với ngươi. Ngươi cứ gọi ta một tiếng biểu ca, không cần phải ngại. Người trước mặt có hình dạng đoan chính, làn da trắng như tuyết, khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài của nhị biểu ca. Tuyết Y há hốc miệng, nhất thời không thể phát ra tiếng. Thấy nàng im lặng, Lý Như Phong có chút nản lòng, vỗ xuống đầu. Nhìn, ta quên nói với ngươi tên họ, ta là Triệu Quận Lý Thị, con trai trưởng của Tứ Phong. Dì ta là Thôi Thị Đại Phu Nhân, ta ở nhà đi bốn, ngươi cứ gọi ta một tiếng Tứ Biểu Ca là đủ. Triệu Quận Lý Thị cũng là một trong năm dòng họ nổi danh của Thôi gia. Thân phận này so với nhị biểu ca chỉ kém một chút. Tuy nhiên, tính cách của hắn lại khiêm tốn hơn. Trong thế giới này không chỉ có một người có thể kéo nàng ra khỏi hố lửa. Tuyết Y sững sờ, nhìn nhị biểu ca với vẻ ngoài lạnh lùng như núi cao tuyết không dính khói lửa, lại so sánh với Lý Như Phong trước mặt, suy nghĩ của nàng hơi thay đổi. Ngón tay nàng buông thõng, không còn đeo mạng che nữa, mà nhẹ nhàng gọi. Tứ biểu ca mạnh khỏe, giọng nói của nàng trong trẻo như tiếng chuông, khi khom người chào, ống tay áo mang theo một sợi hương ấm áp, thanh nhã. Dù là Lý Như Phong, một người có kiến thức rộng rãi, cũng ngây người một lát, căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Gương mặt hắn ửng đỏ, vừa chắp tay chào. Biểu muội mạnh khỏe, Thôi Hành đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt rời khỏi cảnh vật bên ngoài, khẽ chú ý đến động tác của Tuyết Y. Mỗi cử chỉ của nàng, từ lòng bàn tay đến ánh mắt, đều như một tia sáng nhạt thu hút sự chú ý của hắn. Khi nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, hắn hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên môi nàng, thấy nàng khẽ nhếch miệng. Lần đầu gặp gỡ, nàng cũng từng cười với hắn như vậy. Cách chương.